Chương 2147, chương 2155, tìm kiếm thiên linh. Trầm Tường đưa tin cho Tiêu Bạch Phượng về sau, Tiêu Bạch Phượng cũng không có quá nhiều cân nhắc, liền đáp ứng Trầm Tường, có thể lại để cho Hoàng Diễn Thiên mấy người bọn hắn tiến vào Đế Cửu Cung Ngọc Đỉnh Cung. Trước khi Trầm Tường đã cùng Tiêu Ngọc Lan nói chuyện, Tiêu Ngọc Lan đối với Trầm Tường không chỉ có không có lại hoài nghi, ngược lại đối với Trầm Tường càng thêm lại để cho tín nhiệm coi trọng, cho nên Tiêu Bạch Phượng cảm thấy lại để cho Trầm Tường sư phó cùng bằng hữu lại để cho tiến đến cũng không có gì. Tiêu Bạch Phượng đáp ứng Trầm Tường về sau, Trầm Tường liền mang theo Hoàng Cẩm Thiên ba người bọn họ đi xuống khách sạn. Trước khi đi, Hoàng Diễn Thiên cùng Hoàng Cẩm Thiên cái này đối với hiếm thấy huynh đệ vẫn còn tranh chấp lấy làm cho đối phương thanh toán. Trầm Tường lo lắng bọn hắn đánh nhau, mới không thể không tự móc tiền túi. Leo lên Tiêu Bạch Phượng xe về sau, Trầm Tường liên tục dặn dò cái này đối với tên điên huynh đệ, lại để cho bọn hắn tiến vào Đế Cửu Cung bên trong đừng săn bậy. Sư phó, Đế Cửu Cung bên trong ngọa hổ tàng long, cường giả như mây. Các ngươi đi vào có thể muốn chú ý một chút, Trầm Tường nghiêm túc nói, điểm ấy ngươi yên tâm đi, cho dù ta gây tai họa cũng sẽ không liên lụy ngươi đấy. Nói thật, Đế Cửu Cung thần đế xéo đi về sau, ta còn thực không sợ bọn họ. Hoàng Diễn Thiên ha ha cười cười, tiểu tử, ta sẽ đem thằng này coi được đấy, ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, Trầm Tường đột nhiên cảm giác mình đem hai người bọn họ dẫn vào Đế Cửu Cung là một cái quyết định sai lầm. Tiểu nha đầu, cha ngươi mẹ là ai? Hoàng Diễn Thiên nhìn xem Tiêu Bạch Phượng, đột nhiên hỏi, ta không biết, ta từ nhỏ là công chúa nuôi lớn đấy, ta là cô nhi. Tiêu Bạch Phượng lắc đầu, tiền bối vì sao lại hỏi ta như vậy? Ta đối với thần đỉnh quốc cũng có một chút hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới thần đỉnh quốc bên trong một cái công chúa người bên cạnh, thật không ngờ lợi hại, ngươi thoạt nhìn tuổi còn trẻ, liền có được 30 miếng thần cách rồi, cho nên cảm thấy cha mẹ ngươi khẳng định không phải phàm phu tục tử. Hoàng Diễn Thiên nói ra, hai huynh đệ chúng ta hiểu được thầy tướng số, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi tính tính toán toán, nói không chừng có thể biết cha mẹ ngươi phải chăng trên đời. Hoàng Diễn Thiên cười sang sảng nói, cô nương, hai huynh đệ chúng ta liên thủ, không có tính toán không ra sự tình, hơn nữa chúng ta đều là Trầm Tường sư phó, ngươi cũng không cần phải lo lắng chúng ta lừa ngươi. Trầm Tường đột nhiên đã cảm thấy kỳ quái rồi, cái này Hoàng Diễn Thiên cùng Hoàng Cẩm Thiên giống như đã thông đồng tốt rồi, vậy mà đáp ứng liên thủ giúp Tiêu Bạch Phượng đoán mệnh. Trầm Tường đối với Tiêu Bạch Phượng nhẹ gật đầu, Bạch Phượng tỷ, bọn hắn xác thực đều hiểu được đoán số mệnh các loại thần thông thuật, ngươi có thể thử xem. Muốn như thế nào tiến hành đâu này? Tiêu Bạch Phượng đã tin tưởng Trầm Tường, liền vội vàng hỏi. Chỉ cần ngươi một giọt huyết là đủ. Hoàng Cẩm Thiên lấy ra một cái màu trắng ngọc chén. Trông thấy cái này ngọc chén, Trầm Tường đồng tử co rút lại mà bắt đầu. Hắn có một đôi đạo tâm nhãn, cho nên hắn có thể trông thấy cái này ngọc chén không tầm thường. Hắn dùng đạo tâm nhãn chỉ là nhìn thoáng qua, đã bị ngọc trong chén hiện ra đến đại lượng linh vân cho trùng kích, lại để cho hắn ý nghĩ có chút ngất đi. Trầm Tường hoài nghi Hoàng Cẩm Thiên cùng Dương Thiên Nghị phản hồi tinh pháp thần vực về sau đã nhận được bảo bối gì. Tiêu Bạch Phượng tại ngọc chén thượng diện tích một giọt huyết, sau đó tại Hoàng Cẩm Thiên dưới sự khống chế, cái kia nhỏ máu dung nhập ngọc trong chén. Hoàng Cẩm Thiên cũng nhắm mắt lại, trong miệng nhớ kỹ cổ quái chú ngữ, ngọc chén cũng phát ra vòng ánh sáng bảo vệ. Cha mẹ ngươi nguyên lai đều là cái kia thần đỉnh đại đế bên người thần quân, chỉ có điều thật lâu trước khi vì chiến mà chết, là vì chống cự tập kích cường đại thần thú. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, sau đó còn nói ra hai cái danh tự, đa tạ tiền bối. Tiêu Bạch Phượng đem danh tự nhớ kỹ, ý định về sau lại đi dò xét, nàng qua nhiều năm như vậy cũng kinh nghiệm không ít, trong nội tâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất quá biết được cha mẹ ruột của mình đã chết đi, nàng cũng không khỏi cảm thấy đau xót, nhưng bây giờ có thể biết rõ chính mình căn cũng không tệ, ít nhất có thể biết cha mẹ là ai, chính mình đến từ phương nào. Trầm Tường làm không rõ ràng Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên vì cái gì đột nhiên làm ra như vậy cổ quái sự tình, vội vàng cho hai người bọn hắn cái truyền âm, các ngươi đang làm gì đó, đột nhiên làm loại chuyện này, chúng ta đang tìm bất tử thiên linh. Ta trước khi tính toán đến một cái bất tử thiên linh ở cái này thần đỉnh ngôi sao thượng diện, nhưng ta không biết ở địa phương nào, về sau sư phụ của ngươi đến rồi, cùng ta hợp lực, rốt cục tính toán đến cái kia bất tử thiên linh ngay tại Đế Cửu Cung bên trong, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể tính toán đến một bước này. Chúng ta hoài nghi chính là tiểu cô nương này, sau đó là tính tính cha mẹ nàng là ai, biết được cha nàng mẹ là ai, sở dĩ xác định nàng không phải bất tử thiên linh. Hoàng Diễn Thiên đáp, tại Đế Cửu Cung bên trong thậm chí có một cái bất tử thiên linh. Trầm Tường cũng cảm thấy tương đối giật mình, trong mắt hắn, bất tử thiên linh khẳng định rất cường đại, đúng rồi, cái này bất tử thiên linh là nữ, cũng không biết có thể hay không tìm được, hiện tại muốn cho nàng biết rõ chúng ta bất tử thần tộc tai nạn, Hoàng Cẩm Thiên nói ra, bất tử thiên linh là nữ, Trầm Tường trong đầu lập tức hiện ra một người ra, cái kia chính là Liên Phi, thần bí Liên Phi, tiến vào Đế Cửu Cung thời điểm liền mang theo một đứa con gái vào được, mặc dù có một cái phế vật nhi tử, nhưng nghe đồn đứa con trai này là nàng trộm đến đấy, bởi vì có một đứa con trai, có thể làm cho địa vị của nàng tại Đế Cửu Cung tăng lên. Tiêu Bạch Phượng không lâu cùng với Trầm Tường nói về Liên Phi sự tình, cho nên Trầm Tường mới đột nhiên nhớ tới đấy. Hắn không rõ, Liên Phi trốn ở Đế Cửu Cung bên trong làm gì, phải hay là không phải tìm cái gì đó. Truyền của tôi nét. Nếu như Liên Phi là bất tử thần tộc bất tử thiên linh, như vậy thực lực của nàng khẳng định rất cường, giấu ở Đế Cửu Cung bên trong, nhưng lại đi theo Tiêu Ngọc Lan, khẳng định có mục đích của nàng. Tiêu Bạch Phượng đã từng nói qua, Tiêu Ngọc Lan đã từng điều tra qua cái kia Liên Phi lai lịch, nhưng không có kết quả. Trầm Tường đem hắn đối với Liên Phi biết rõ sự tình nói cho Hoàng Cẩm Thiên bọn hắn nghe được về sau, cũng hiểu được thập phần, bọn hắn ý định lại để cho Trầm Tường tiếp cận Liên Phi, làm cho một điểm huyết đến có thể xác định. Tiêu Bạch Phượng giúp Hoàng Cẩm Thiên ba người bọn họ làm ba khối ngọc bài, sau đó tiếp tục lái xe mang theo bọn hắn đi vào chính mình chính là cái kia nhà cửa. Cái này là Đế Cửu Cung bên trong nha, Hoàng Diễn Thiên nhảy được cao cao đấy, nhìn chung quanh, cùng một tòa thành thì không sai biệt lắm nha, bất quá nơi này có vài cổ rất cường đại khí tức, quả nhiên không đơn giản. Hoàng Cẩm Thiên thúc giục Trầm Tường tranh thủ thời gian đi tìm cái kia Liên Phi xác nhận, như vậy bọn hắn cũng tốt đem chuyện nơi đây hoàn thành, sau đó rời đi tại đây. Bạch Phượng tỷ, ta muốn gặp mặt cái kia Liên Phi, ta đã thương Minh Hoàng tử, ra tay cũng hơi nặng, ta muốn nàng cùng cái không phải. Trầm Tường đối với Tiêu Bạch Phượng nói ra, có thể giúp ta an bài sao? Ta cảm thấy được ta cùng nàng hôm nay đều tại vì Ngọc Đỉnh Thần Vương hiệu lực, không có lẽ có quá lớn mâu thuẫn, ta muốn đi hóa giải ta cùng nàng mâu thuẫn. Nếu như không phải Hoàng Cẩm Thiên, Trầm Tường mới chẳng muốn đi gặp Liên Phi, nhưng hắn cũng không có biện pháp, Hoàng Cẩm Thiên là hắn sư phó, hơn nữa chuyện này quan hệ đến bất tử thần tộc, Nguyệt Nhi nãi nãi cũng là bất tử thần tộc đấy, ngươi thực ý định làm như vậy, nếu như có thể thuận lợi hóa giải mâu thuẫn mà nói, công chúa nàng nhất định sẽ thật cao hứng đấy, nàng ghét nhất chính là người dưới tay mình lục đục với nhau, Tiêu Bạch Phượng nói ra, đương nhiên, ta muốn hiện tại liền đi tìm nàng, hơn nữa mang lên một điểm bồi tội lễ vật, Trầm Tường cười cười nói, liền dùng cốt cách thần đan. Bốn hạt hạ phẩm cốt cách thần đan tại Trầm Tường trong mắt không đáng kể chút nào, trong nháy mắt liền đã luyện thành.